Chương 246. Thiên nhân tam cảnh phần 1. Không biết cái này thiên nhân cảnh giới thứ nhất là. Trần Xuyên liền mở miệng hướng Sở Giang Vương hỏi dò. Sở Giang Vương cũng không che đậy, bắt đầu hướng Trần Xuyên giảng thuật. Phần lớn tu sĩ chỉ biết thiên nhân cảnh giới, nhưng ít có người biết thiên nhân kỳ thực cũng có cảnh giới phân chia. Thiên nhân có tam cảnh, sinh cảnh, tử cảnh, bất diệt cảnh, liền gọi chung là sinh tử cảnh, ngụ ý phá vỡ sinh tử chi ý. Thiên nhân cảnh giới thứ nhất liền là sinh cảnh, vượt qua thiên nhân kiếp, lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa, trưởng khống thiên địa chi lực, đồng thời trong cơ thể sinh ra vô tận sinh chi lực lượng, cuồn cuộn không dứt, sinh cơ vô hạn, thanh xuân vĩnh viễn giữ, thọ nguyên không hết. Sinh chi lực lượng, sinh cơ vô hạn, thọ nguyên không hết. Trần Xuyên nghe nói tâm thần rung một cái, ánh mắt nhìn Sở Giang Vương nhịn không được mở miệng xen vào nói. Cái này chẳng phải là nói, đến thiên nhân cảnh giới, thọ mệnh liền sẽ vô cùng vô tận, vĩnh sinh bất tử. Sở Giang Vương nghe nói cười một tiếng, tựa như đã sớm biết Trần Xuyên sẽ như vậy hỏi, mở miệng nói. Trên lý luận mà nói, đến thiên nhân cảnh giới, tu sĩ xác thực là thọ mệnh vô cùng vô tận, có thể làm được vĩnh sinh bất tử, thế nhưng cần biết thiên nhân cũng có ngũ suy, đây là thiên địa đối với thiên nhân thọ mệnh hạn chế. Một khi thiên nhân ngũ suy hàng lâm, cho dù cường đại như thiên nhân, cũng khó có thể thừa nhận, khó thoát thân tử đạo tiêu hạ tràng. Bất quá thiên nhân ngũ suy khắp nơi đều sẽ đến nhất định thời gian mới có thể đến. Như một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất sinh cảnh thiên nhân, sống đến 200 năm trái phải thiên nhân ngũ suy sẽ tới, cảnh giới thứ hai tử cảnh là sẽ tới 300 năm sau này. Còn nếu là đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh, thiên nhân ngũ suy lại trở về tại sống 500 năm trái phải sau đó đến. Đương nhiên, thiên nhân ngũ suy cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như thực lực đủ cường, đại có thể có thủ đoạn đặc thù bí pháp mà nói, cũng vẫn là có thể vượt qua. Một khi vượt qua, thiên nhân ngũ suy lần sau đến thời gian sẽ so trước đó thời gian kéo dài gấp đôi. Có lời đồn, nếu có ai có thể vượt qua 9 lần thiên nhân ngũ suy, liền có thể lập tức chứng đạo phi thăng. Đương nhiên, cụ thể là thật là giả không thể nào nghiệm chứng, mà lại thiên nhân ngũ suy coi như có thể vượt qua một lần, sau đó cũng sẽ một lần so một lần khó khăn, muốn vượt qua 9 lần thiên nhân ngũ suy. Khó, khó, khó. Nói tới chỗ này, Sở Giang Vương liên tiếp nói ra ba cái chữ khó. Bởi vì hắn tự mình trải qua thiên nhân ngũ suy, cho nên rõ ràng hơn muốn vượt qua thiên nhân ngũ suy có bao nhiêu khó. Đối với thiên nhân mà nói, có thể vượt qua một hai lần thiên nhân ngũ suy cũng đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh, mà muốn vượt qua 9 lần, nói câu khó như lên trời cũng không đủ. Thiên nhân cảnh giới thứ nhất là sinh cảnh, trong cơ thể sinh ra vô tận sinh chi lực lượng, cuồn cuộn không dứt, sinh cơ vô hạn, đoạn chi trùng sinh bất quá dễ như trở bàn tay. Khi sinh chi lực lượng cường đại đến cực hạn, liền là từ sinh gặp tử, từ sinh chi cực chuyển hóa làm tử chi sơ, trong cơ thể sinh chi lực lượng chuyển hóa làm tử chi lực lượng, đến lúc đó, liền là thiên nhân cảnh giới thứ hai, tử cảnh. Cuối cùng khi tử chi lực lượng cũng đạt đến cực hạn, nếu có thể lại từ tử chi lực lượng chuyển hóa xuất sinh lực lượng lượng, từ đó đạt đến sinh tử luân chuyển, sinh sôi không ngừng chi cảnh lúc, liền là thiên nhân cảnh giới thứ ba, bất diệt cảnh. Mà thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh, cũng là thiên nhân tam cảnh bên trong khó khăn nhất đạt đến cảnh giới. Đến lúc đó, trong cơ thể sinh tử nhị khí vòng hình dáng tự sinh, kéo dài không dứt, giọt máu liền có thể trùng sinh, có thể nói, chân chính bất hủ khó diệt. Sở Giang Vương liền hướng Trần Xuyên tinh tế tỉ mỉ giảng giải thiên nhân tam cảnh phân biệt cùng phân chia. Người bây giờ thực lực, mặc dù cảnh giới tu vi còn không bằng thiên nhân, thế nhưng thực tế chiến lực đã không kém một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất lớn có thể. Lớn có thể, ý chỉ đại thần thông đại năng lực giả, cũng là thế giới này đối với thiên nhân cường giả xưng hô, chỉ có thiên nhân cường giả mới xứng đáng một tiếng lớn có thể xưng hô. Bất quá ngươi đã ngộ được kiếm ý, cảm ngộ đến thiên địa chi lực, đối ngươi như vậy mà nói, tiếp xuống đặt chân thiên nhân, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Sở Giang Vương lại nói, mà người tu hành một khi đặt chân thiên nhân, như vậy vô luận trước đó là tu sĩ cũng tốt, võ giả cũng thế, cũng hoặc là cái khác khác biệt tu hành hệ thống yêu tinh quỷ quái, lúc này cũng đều sẽ vạn pháp quy nhất, tiếp xuống tu hành đạo lộ, đều chỉ có một cái, đó chính là không ngừng cảm ngộ thiên địa chi lực, cảm ngộ đại đạo, luyện thể nội sinh tử nhị khí, để cầu khám phá sinh tử, được chứng đại đạo. Chứng đạo. Trần Xuyên từ Sở Giang Vương trong miệng bắt lấy cái này từ mấu chốt. Thiên nhân bên trên, liền là chứng đạo phi thăng, giống như địa phủ phi thăng phong đô đại đế, còn có cổ chi đại đế thánh nhân, lời đồn liền đều là cảnh giới này. Nói cách khác, thế giới này, thiên nhân xác thực cũng đã là cao nhất cảnh giới tu hành, là thế giới này người mạnh nhất. Bởi vì thiên nhân bên trên chứng đạo tồn tại, đều là trong truyền thuyết cổ chi đại đế thánh nhân, đều sớm liền phi thăng rời đi thế giới này, khoảng cách đến nay gần nhất một cái chứng đạo cường giả cũng đã qua gần vạn năm. Thiên nhân bên trong, phần lớn thiên nhân thực lực cảnh giới đều chỉ dừng lại tại cảnh giới thứ nhất sinh cảnh, nếu có thể đặt chân cảnh giới thứ hai tử cảnh. Như vậy tại thiên nhân bên trong, liền là tuyệt đối cường giả, còn như cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh, hiện nay toàn bộ âm dương hai giới, chỉ sợ đều không có mấy cái. Ta nhớ đến đạo môn từng có một tôn bất diệt cảnh vô thượng tồn tại, 400 năm trước từng vào qua âm tào, tìm kiếm đánh vỡ thiên nhân ngũ suy phương pháp, liền là không biết phải chăng là thành công còn sống. Sở Giang Vương liền mở miệng, nói cho Trần Xuyên một chút thiên nhân bên trong thực lực tình huống cùng mình biết một chút bí ẩn cùng thiên nhân cường giả tin tức, thậm chí bao khỏa chính mình đối với thiên nhân cảnh giới một chút cảm ngộ, đều nói cho Trần Xuyên. Bởi vì hắn có lòng kết giao Trần Xuyên, cho nên giờ phút này dốc túi tương thụ. Mặc dù mình là thiên nhân cường giả, còn không phải bình thường thiên nhân cường giả, càng là địa phủ thập đại Diêm La một trong, tại địa phủ bên trong xưng bá một phương, thế nhưng chỉ có Sở Giang Vương chính mình rõ ràng, hắn cũng có địch, hơn nữa còn là đại địch. Hôm nay trong địa phủ hắn cùng cái khác chín đại Diêm La cùng với tam đại âm ti cát cứ, đều muốn nhập chủ phong đô nhất thống địa phủ, những người này đều có thể nói là hắn địch nhân, không có một cái dễ đối phó. Và lúc này, nếu như hắn có thể kết giao đến một hai cái cùng cấp độ thiên nhân cường giả mà nói, vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là không còn gì tốt hơn, nói không chừng thời điểm then chốt liền có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Mà lại hắn biết, cái khác Diêm La cùng âm ti cũng đã bắt đầu ở dương gian hạ cờ. Hy vọng từ dương gian tìm tới đột phá khẩu đánh vỡ hôm nay âm gian cục diện, tựa như đoạn trước thời gian mới diệt trừ thụ yêu. Rất rõ ràng liền là hắc ti tại dương gian hạ xuống ám tử một trong, hơn nữa còn là rơi xuống hắn địa bàn. Nếu không phải lần trước kịp thời phát hiện diệt trừ, ai biết sau này đột nhiên tuôn ra đến thời điểm, có thể hay không làm hắn một cái trở tay không kịp hình thành họa lớn. Cho nên, trải qua lần trước Hắc Sơn lão yêu sự tình sau đó, Sở Giang Vương cũng liền đã bắt đầu suy xét có hay không muốn từ dương gian hạ cờ có thể tìm kiếm một hai cái trợ lực. Vừa đúng lúc này Trần Xuyên đưa ra. Hôm nay Trần Xuyên còn chưa chân chính đột phá đặt chân thiên nhân cảnh giới liền đã có rồi sánh vai một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất lớn có thể thực lực. Nếu là Trần Xuyên chân chính đặt chân thiên nhân, thực lực liền sẽ tới một bước nào, khi đó không nói sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ hai, thế nhưng ít nhất tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất bên trong, Trần Xuyên thực lực nhất định có thể đạt đến đỉnh điểm, mà nếu là lại cho Trần Xuyên nhiều một chút thời gian, sau này không nói đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh, thế nhưng lấy Trần Xuyên hôm nay biểu hiện ra ngoài thiên phú đến xem, đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, tử cảnh khẳng định là không hề nghi ngờ. Trần Xuyên vừa còn là kiếm tu, đồng cấp bên trong, kiếm tu là vua, câu nói này cũng không phải nói một chút, mà là chân thật đánh ra tới. Như vậy đưa tới cửa đặt tại trước mắt trợ lực vô tuyến người, Sở Giang Vương tự nhiên không có khả năng buông tha tốt như vậy kết giao cơ hội. Mà Sở Giang Vương có lòng kết giao Trần Xuyên trong lòng lại làm sao không muốn kết giao Sở Giang Vương, lấy Sở Giang Vương thực lực, chính mình nếu có thể kết giao lên, đối tốt với hắn chỗ tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, mà lại Ngân Xuyên quận hay là Sở Giang Vương địa phương. Chính mình chỉ cần cùng Sở Giang Vương quan hệ đánh tốt rồi, sau này rất nhiều sự tình cũng sẽ dễ dàng hơn. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn cùng Sở Giang Vương một cái là dương gian người, một cái là âm gian, cũng sẽ không xuất hiện cái gì xung đột lợi ích, mà điểm này cũng chính là cả hai kết giao hợp tác có lợi nhất tín nhiệm bảo hộ. Điểm này, Trần Xuyên rõ ràng, Sở Giang Vương cũng rõ ràng, cho nên cả hai cũng là càng trò chuyện càng ăn ý, càng trò chuyện càng quen lạc, đến cuối cùng hai người thậm chí trực tiếp xưng huynh gọi đệ. TCVaudio.net